Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432. Thức tỉnh Sasuke và Naruto, tử vong xâm lâm, Kage Thiu, chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Hyuga Hinata, mang theo một tia không nỡ, nhìn Kagesu rời đi. Cái này phút chốc, Hinata sau lưng Kiba cùng Shino đã thức tỉnh. Shino không hiểu nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Hinata trên mặt. Hinata mang theo một tia thương cảm ánh mắt, nhìn bốn phía. Shino bản năng cảm giác được có tình huống, thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt, trực tiếp chắc là trồng ảo thuật. Đối với loại thật lực này cao siêu người, Shino bản năng tránh né. Cái này phút chốc, Kage Thiu đã xuất hiện tại Bạch Zetsu bên người. Bạch Zetsu nhìn Kage Su không khỏi nói rằng, Kage Thiu đại nhân, người lại câu đáp thượng một cái a, hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương. Lần trước ngươi thấy Hinata, nàng có thể cũng chỉ có 5 tuổi, hiện tại đều đã 12 tuổi, nàng vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên a. Kage Thiu hai mắt hàm quang nhìn Bạch Zetsu, nhất thời để Bạch Zetsu ngậm miệng lại. Cái này phút chốc, Kage Su nhìn Hinata bóng lưng rời đi, chậm rãi nói rằng, Bạch Nhãn đối với ta có tác dụng cực lớn, cho nên cho ta xem tốt Hyuga nhất tộc tông gia. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta thời khắc đang giám thị Hyuga nhất tộc. Kage Thiu gật đầu, sau đó chậm rãi tiêu thất. Ở nơi này trong rừng rậm, Konoha thôn, trong một cái phòng, Kage Thiu nhìn trước mắt nam tử. Nam tử cung kính nhìn Kage Su, nói rằng, không ngờ tới, Kage Thiu đại nhân, vậy mà lại tự mình qua đây. Kage Thiu gật đầu, nói rằng, Orochimaru, ngươi làm không tệ. Orochimaru tê tê cười, sau đó nói rằng, Kage Thiu đại nhân, các loại sẽ tiến hành trung nhẫn vòng loại, chúng ta có muốn hay không đi xem? Kage Thiu gật đầu, nói rằng, nhìn một chút cũng được. Thời điểm không lâu sau, Orochimaru lúc này đã đi chuẩn bị. Kage Thiu lúc này nhìn trước mắt nam tử, không khỏi nói rằng, thế nào, vừa mới nhìn thấy ngươi con trai? Minato gật đầu, nói rằng, đã thấy, Naruto thực lực hôm nay mặc dù không tệ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít. Bất quá, đây cũng là Konoha giáo dục chế độ, thực chiến giờ học thực sự quá ít. Minato nói xong, Kage Thiu cũng là gật đầu, nói rằng, mới vừa Bạch Zetsu truyền đến tin tức, Naruto gần thức tỉnh, chắc là khống chế được chú ấn, như vậy cũng là khống chế được tự nhiên chakra. Thế nào, có muốn hay không đi xem? Minato gật đầu, nói rằng, ân, Kage Thiu lão sư, ta muốn đi xem. Kage Thiu gật đầu, tay phải đặt ở Minato trên vai, nhất thời hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất. Tử vong xâm lâm, một chỗ trên đất trống, Sakura cảnh kỳ bốn phía này, sau đó quơ trong tay phi tiêu. Sakura trước mặt thì là ba cái âm nhẫn. Cái này phút chốc, một cái trang phục màu xanh lục thiếu niên xuất hiện, hô lớn, Naruto, nhưng là ta sư huynh, tại sao có thể cho các ngươi thực hiện được? Người đến chính là Rock Lee. Cái này phút chốc, làm Rock Lee đồng bọn, Neji cùng Thiên Thiên cũng xuất hiện. Ba người chống cự, Kage Thiu lúc này cũng nhìn thấy vừa ra ẩn núp địa phương, nhìn một hồi gần mở ra chiến đấu. Lee bày ra một cái tư thế chiến đấu, Neji cũng là bày ra chiến đấu tư thế, sau đó nói rằng, tuy là ta không muốn đúc kết chuyện này, thế nhưng tên ngu ngốc này là của ta đồng bọn. cho nên chiến đấu cũng không thể để một mình hắn bên trên. Cái này phút chốc, đã mình đầy thương tích Sakura, thì là nhìn ba người, trong miệng nói rằng, cảm ơn các ngươi, Sakura, mang theo tiếng khóc nức nở thoại ngữ, để Sakura, sau lưng Naruto cùng Sasuke, có loại dị động, Naruto cùng Sasuke, lúc này toàn thân xuất hiện một hồi run rẩy. Cái này phút chốc, Naruto chậm rãi đứng lên, Naruto, mở ra, thú đồng hai mắt, màu đỏ thắm thú đồng, tràn đầy sát ý, trên cổ chú ấn, lúc này thì là run rẩy không ngừng. Kagetsu, thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, thật đúng là không xong a. Orochimaru chú ấn, kích thích ra Atula Chakra, Atula lực lượng, không chỉ có, đem Orochimaru lực lượng, cho bài trừ rơi, càng làm cho ta trước đây xuống phong ấn bỏ. Minato, lúc này đứng ở Kagesu bên người, thì là không hiểu hỏi. Kagesu lão sư, Naruto trên người có cái gì phong ấn a? Huyết mạch phong ấn, Naruto vừa sanh ra, kế thừa không phải Namikaze nhất tộc huyết thống, mà là chúng ta Uchiha nhất tộc huyết thống. Vì, phiền toái không cần thiết, ta sử dụng huyết mạch phong ấn, đem Uchiha nhất tộc huyết mạch phong ấn, thế nhưng, không ngờ tới, bây giờ cái này phong ấn, bị Atula Chakra cho xông phá. Kagetsu thản nhiên nói, lúc này, Minato, thì là khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, Minato, cảm giác mình nhi tử, kế thừa chính mình huyết mạch, rất là vui vẻ. Cái này phút chốc, Naruto trên cổ chú ấn, chậm rãi hạ xuống, biến thành một cái màu đen giọt nước mưa. Màu đen giọt nước mưa, trực tiếp nhỏ xuống ở Sasuke trên người. Sasuke, sau lưng phù chú uy lực càng cường đại hơn. Cái này phút chốc, Sasuke cũng đứng lên, một thân chakra, trực tiếp gầm thét. Naruto, lúc này cũng là ngửa mặt lên trời rít gào. Trên người xuất hiện một loại biến hóa. Tóc màu vàng, chậm rãi biến thành hắc sắc. Màu đỏ thắm hai mắt, thay đổi càng thêm tinh hồng. Cái này phút chốc, Naruto tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn phía trước, Naruto cùng Sasuke chậm rãi hướng về Sakura đi tới. Cái này phút chốc, cái này trên đất trống xuất hiện một cỗ cảm giác bị đè nén. Sasuke lúc này lay động cánh tay này, nói rằng, Naruto, cái tên kia dường như dành cho chúng ta một cỗ không được lực lượng a. A, đúng vậy a. Tự nhiên chakra, bất quá, cơ thể của ta vốn là có thể hấp thu tự nhiên chakra. Sasuke, ngươi chỉ có thể dựa vào cái kia chú ấn hấp thu. Naruto thản nhiên nói, ha ha, chỉ cần là lực lượng, ta coi như là rớt nhập địa ngục, ta cũng nguyện ý. Sasuke phát ra âm lãnh thoại ngữ. Cái này phút chốc, Naruto nhìn Sakura, nói rằng, Sakura, vết thương trên người của ngươi là ba cái kia âm nhẫn làm a. Sakura lúc này khiếp sợ nhìn Naruto cùng Sasuke, không biết nên nói cái gì đó. Cái này phút chốc, Sasuke thì là cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn ba cái âm nhẫn, nói rằng, Naruto, trực tiếp giết bọn họ. Naruto gật đầu. Màu đỏ thắm thú đồng nhìn về phía ba người, phảng phất tại xem người chết giống nhau. Cái này phút chốc, làm ba gã âm nhẫn thì là lớn tiếng gầm thét, không muốn, nói mạnh miệng, xem ta, chảm không cực ba, rác rưởi, tốc độ thật chậm, uy lực thật là tệ. Và Naruto phong độn vừa so sánh với, người đây là đang cho ta phiến cây quạt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?